Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Khiếp sợ Flutter. Tiền, Michiram mắt sáng lên, lộ ra mỉm cười. Không, không phải như ngươi nghĩ. Ta cũng không có cho ngươi phụ thân tiền. Không có khả năng. Phụ thân của ta hiểu nhất. Tuân theo cái gọi là quý tộc lý niệm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm việc, lại càng không cần phải nói bởi vì công việc cảm thấy vui vẻ. Aki lắc đầu, một bộ không tin bộ dáng, màu lam nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm Michiray, lóe ra kiên định. Michiray đại nhân, người nhất định cho phụ thân ta rất nhiều tiền. Hắn mới có thể dạng này, mời nói cho ta cụ thể số lượng. Yên tâm, ta tuyệt đối có thể chịu nổi. Hơn nữa sẽ nghĩ biện pháp trả sạch. Michiray vuốt vuốt ấn đường. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Không có cho Aki cha mẹ một phân tiền. Ngược lại đem trước cho ra đi 300 kim tệ cũng thu hồi lại. Loại lời này hoàn toàn không có khả năng nói ra được. Yên tâm đi, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi cũng không cần cảm thấy có gánh vác. Nếu như không tin, có thể đi hỏi ngươi cha mẹ. Kỳ thật ta đối với ngươi cha mẹ biến thành dạng này cũng cảm thấy kinh ngạc. Khả năng bọn hắn chỉ là ý tưởng đột phát, muốn thử nghiệm lao động một chút, sau đó thật sâu yêu loại cảm giác này đi. Michiray lúc nói lời này, có chút muốn cười. Vô luận cái gì thế giới, phần lớn người đều là không có khả năng ưa thích lao động. Dù sao lao động không nhất định có thu hoạch, nhưng là không lao động thật sự dễ chịu. Aki nửa tin nửa ngờ nhìn xem Michiray, cảm giác thái độ của hắn rất kiên định, biết mình trong thời gian ngắn hỏi không ra cái gì, cũng liền không còn xoắn suýt, dẫn Urerika cùng Kuderika cùng sau lưng Michiray hướng về rời xa khu dân cư, tới gần trung ương đường cái phương hướng đi đến. Ngay tại bốn người rời đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, từ bốn người rời đi phương hướng hoàn toàn con đường ngược lại bên trên, lái tới một chiếc xe ngựa. Tại xe ngựa bên cạnh có ba căn pháp trượng giao nhau tạo thành ấn ký. Trừ cái đó ra còn có hoa lệ màu vàng hoa văn. Kéo xe chính là có được 8 cái chân, tên là 8 chân ngựa ma thú. Phía trên ngồi hai tên người mặc dày đặc áo giáp, nắm lấy trường kiếm chiến sĩ. Mà tại xe ngựa rộng rãi cao lớn lều đỉnh, đồng dạng ngồi bốn tên trang bị tinh lương cường giả, có cầm trong tay cung tiễn, có cầm pháp trượng, nghiêm mật như vậy phòng ngự xe ngựa chạy trên đường, lại sẽ không bị bất luận cái gì vệ binh kiểm tra. Cũng là bởi vì xe ngựa chủ nhân thân phận phi thường đặc thù. Tam trọng Magic Caster, Flutter, Paradise, đế quốc nổi danh nhất cũng là vĩ đại nhất ma pháp sư. Tại trong đế quốc địa vị đồng đẳng với chiến sĩ trưởng tại vương quốc lễ ngộ. Lúc này trong xe ngựa ngồi ba người, một người trong đó tự nhiên là có được thật dài tóc bạc cùng sợi râu Flutter. Mặc trên người hoa lệ pháp sư trường bào, trên đầu gối nằm ngang một cây thật dài pháp trượng. Trên mặt của hắn tản ra mãnh liệt ma pháp khí tức. Kia là tinh thần hệ Magic Caster có khả năng sử dụng trong ma pháp. Một loại tên là đình chỉ biến chất khá cao cấp ma pháp. Bất quá bởi vì không có hoàn toàn đạt thành điều kiện, dẫn đến tuế nguyệt vẫn là trên mặt của hắn lưu lại vết tích. Từng đạo thâm thúy nếp nhăn cùng da đốm mồi dày đặc, để hắn thoạt nhìn như là một vị cửu tuần lão nhân. Vị lão nhân này tự nhiên là Flutter, mà ở đối diện hắn ngồi hai tên mặc màu đen ma pháp sư trường bào, đem mặt giấu ở rộng lớn vành nón bên trong người trẻ tuổi. Là hắn môn sinh đắc ý, có thể sử dụng tứ giai ma pháp. Lão sư, vô ý mạo phạm, nhưng là làm như vậy thật thỏa đáng sao? Chỉ là một cái không hiểu thấu người, tại hoàng thành cửa ra vào nói một câu nói, chúng ta liền muốn chạy tới. Loại chuyện này thật sự là hai cái đệ tử bên trong một vị đi đầu phá vỡ trong xe yên tĩnh. Ngữ khí có chút chần chờ. Hắn thấy, Flutter loại cường giả cấp bậc này, còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hoàn toàn có thể không để ý tới chuyện nơi đây. Hoàng thành vệ binh nói, cái kia gọi Michiray người từng tại hoàng thành cửa ra vào một cước đạp vỡ 10 mét mặt đất. Chứng minh hắn có phi phàm nhục thể hoặc là ma pháp lực lượng. Đương nhiên, từ hắn lưu lại tiếng nói trông được, rất có thể là cái sau. Thế giới này thế nhưng là xa so với các ngươi tưởng tượng muốn thần bí nhiều phức tạp. Tựa như đoạn thời gian trước tại trong vương quốc thanh danh vang dội nhưng lại đột nhiên biến mất. Nigun, hắn liền có thể sử dụng thất giai hệ triệu hoán ma pháp. Đây chính là lấy phàm nhân thân thể bước vào thần chi lĩnh vực tốt đẹp ví dụ. Giống như vậy người, tại trên thế giới này không biết còn có bao nhiêu. Càng là tới gần ma pháp thâm uyên, liền càng có thể biết thật sâu thúy. Đại sư chân chính vĩnh viễn muốn mang một viên học đồ tâm. Flutter pháp trượng gõ gõ mặt đất, dùng tràn ngập khuyên bảo ý vị thanh âm khàn khàn nói ra. Hai tên đệ tử bị quở mắng á khẩu không trả lời được. Cúi đầu xuống biểu thị tán đồng. Ngoặc kép, hơn nữa, ta sẽ đến chả có nguyên nhân thứ hai. Flutter đem đầu vặn đến một bên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra một vòng hồi tưởng. A.K.E.F. Pfeiffer, nếu như nói Michiray lưu lại một câu kia cố lộng huyền hư lời nói chỉ là khơi gợi lên hứng thú của hắn, như vậy vận dụng thế lực, điều tra đến cùng Michiray đợi tại cùng nhau nữ hài danh tử. Để hắn có chút không bình tĩnh, hắn sở dĩ đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng. Là bởi vì Aki đã từng là dưới tay hắn một tên đệ tử. Thậm chí có thể nói là học sinh ưu tú nhất. Có được giống như hắn có thể nhìn ra địch nhân thực lực trời sinh thần đồng. Tại hơn 10 tuổi thời điểm liền có thể nắm giữ nhị giai ma pháp. Thậm chí có thể sử dụng chút ít tam giai ma pháp. Nếu như theo hắn tu luyện, thực lực có lẽ có thể vượt qua trước mặt hai cái này môn sinh. Trở thành ngũ giai Magic Caster. Không, có lẽ có thể trở thành giống như ta lục giai Magic Caster. Nếu như đang thi triển đình chỉ biến chất về sau, có tỷ lệ đến thần chi lĩnh vực đi. Đáng tiếc, Flutter thở dài, khi đó Aki nói trong nhà ra chút vấn đề, liền từ bỏ việc học. Hắn lúc đó cũng không hề hỏi kỹ, nhưng là lần này, đã tới. Hắn quyết định thuận tiện giải quyết dưới Aki trong nhà vấn đề. Nhìn xem có thể hay không để nàng một lần nữa trở lại ma pháp con đường này đi lên. Mang dạng này tâm tình, Flutter có chút nhỏ bé không thể nhận ra lo lắng. Dụng cụ có xuyên thấu tính thanh âm hỏi một câu. Còn chưa tới sao? Hồi bẩm Flutter đại nhân. Nhanh, tại xe ngựa phía trước, có người lớn tiếng đáp lại. Đón lấy, không sai biệt lắm sau 3 phút, xe ngựa đình chỉ, có người mở ra xe ngựa cửa lớn, đem Flutter xin xuống, nơi này chính là Aki nhà sao. Flutter đi xuống, nhìn xem bốn phía trống rỗng trạch viện cùng thưa thớt người ở. Con người hơi co rụt lại, lộ ra một bộ có chút hiểu được biểu lộ, cái gọi là gia đình vấn đề, nguyên lai là chỉ cái này. Rất nhanh, hắn đưa ánh mắt về phía trước, thấy được ngay tại trong đình viện lao động Aki cha mẹ. Mang theo một đám vệ binh cùng đệ tử, chậm rãi đi tới, dùng mang theo khàn khàn, lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm hỏi. Aki cùng cái kia tự xưng Michiray người, liền ở lại đây sao? Nghe thấy Flutter lời nói, phụ thân của Aki ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng tôn kính. Người trước mặt hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đế quốc vĩ đại nhất ma pháp sư. Mặc dù lấy gia tộc bọn họ năng lượng không đủ để cùng tiếp xúc. Nhưng vẫn là tại một ít trên yến hội xa xa gặp qua. Flutter đại nhân. Không nghĩ tới ngài vĩ đại như vậy ma pháp sư. Vậy mà đến nhà của ta. thật sự là bồng tất sinh huy. Michirin đại nhân cùng tiểu nữ Aki xác thực ở chỗ này. Bất quá không khéo chính là bọn hắn vừa mới lên đường phố mua đồ đi. Lớn mật, biết rất rõ ràng Flutter lão sư muốn đi qua. Không thành thành thật thật chờ ở trong nhà. Lại còn dám ra ngoài. Lão sư, ta liền nói không nên tới. Dạng này tùy tiện lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Thật sự là không có gặp được sư phụ tư cách. Ngoặc kép, một bên hai tên đệ tử. Tính cả vệ binh cũng nhịn không được phàn nàn. Nhìn xem Aki phụ thân ánh mắt biến thành bất thiện. Flutter biểu lộ không có biến hóa. Pháp trượng gõ xuống mặt đất. Ngăn lại những người khác phàn nàn. Nhìn xem vẫn tải quơ liêm đao Aki phụ thân. Nói, ngươi đang làm cái gì? Hắn hỏi cái này câu nói có nhiều mạnh mục đích tính. Tại đế quốc giới quý tộc bên trong. Không ai không biết đại danh của hắn. Liền xem như cấp cao nhất quý tộc gia chủ. Nhìn thấy hắn cũng muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khiêm cung không thôi. Trước mặt tiểu gia tộc này gia chủ. Vậy mà một bên làm việc vừa nói chuyện. Đơn giản chính là lớn nhất bất kính. Thành như Flutter đại nhân thấy. Ta tại lao động. Lao động khiến cho ta vui sướng. Aki phụ thân cũng không ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra tự hào dáng tươi cười. Phảng phất trong mắt hắn. Flutter còn không bằng hắn liêm đao dưới cỏ dại hấp dẫn người. Loại phản ứng này là tinh thần hệ ma pháp. Flutter chân mày cau lại. Là một tên tinh thần hệ ma pháp đại sư. Hắn nhạy cảm đã nhận ra dị dạng. Cái này khiến hắn nhịn không được đối với người trước mặt mở ra tay phải. Thử nghiệm dùng ra một cái lục giai khống chế tinh thần hệ ma pháp. Thần phục với ta, ma pháp bị triển, Aki phụ thân không có chút nào phản ứng. Ngược lại là Flutter, nhận lấy một loại nào đó phản phệ. Toàn thân run rẩy như bị điện giật, lui ra phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Nguyên bản nhắm lại ánh mắt chừng đến căng tròn, phát ra một tiếng khó có thể tin gào thét. Đây là vượt qua lục giai khống chế tinh thần ma pháp. Không có khả năng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?